Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, duy nhất còn có thể động tay không chút do dự đem trong đó một lá bùa bắt lấy. Thuận Thế Gián ở bay múa mà sợi tóc thượng, cùng với nữ quỷ tuyệt vọng thống khổ kêu thảm thiết, Vưu Vi bình tĩnh nằm ở trên giường thân mình thống khổ mà cuộn tròn lên. Cuốn lấy bọn họ sợi tóc bay nhanh buông ra. Lấy cực nhanh tốc độ toàn trở lại chăn hạ, Vưu Vi cho rằng chính mình làm giấc mộng, trong mộng có Lăng Tuần thanh âm, nhưng vô luận nàng như thế nào tìm, trước sau tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Cuối cùng, một đạo bị liệt hỏa bỏng cháy đau nhức đánh úp lại. Một chút đem nàng suy nghĩ bên trong hỗn độn gột rửa. Mở mắt ra khi, một chương chương khẩn trương mặt tễ ở trước mặt. Nàng liếc mắt một cái liền thấy Lăng Tuần Ninh mày bộ dáng. Ở Vưu Vi ký ức bên trong, đại lão chỉ có gặp được cực độ bất an sự, mới có thể ngẫu nhiên lộ ra như vậy biểu tình. Ngươi thế nào, đem nàng nâng dậy tới. Lăng Tuần tay chặt chẽ mà nắm nàng lạnh lẽo lòng bàn tay. Không rảnh lo một bên còn có những người khác ở. Phát sinh chuyện gì, Vưu Vi suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc nhớ tới nàng cùng Lăng Tuần vốn dĩ ở dưới lầu. Như thế nào vừa tỉnh tới, đột nhiên liền, vốn dĩ vây quanh nàng người, đang xem thanh trên người nàng quần áo sau, ánh mắt biến đổi, kinh hoàng mà sau này lui lại mấy bước, theo bọn họ tầm mắt đi xuống, Vưu Vi phát hiện chính mình ăn mặc một thân màu đen lễ phục, cùng nữ quỷ quần áo giống nhau như đúc, quay đầu nhìn về phía một bên gương. Nàng tóc cũng lớn lên dị thường, lại phối hợp thượng này thân màu đen quần áo, phảng phất thấy chính mình trên người có nữ quỷ bóng dáng. Giống như không quá thích hợp, Tiếu Hoán giơ trong tay camera nhìn nhìn. Đi theo chỉ hướng một bên gương, nói chuyện trở nên nói lắp lên, Vưu Vi trên người có cái bóng dáng, là cái kia nữ quỷ. Dứt lời, Đường Ngôn Nhĩ đã sợ tới mức nhảy khai. Ghé vào một bên tủ quần áo biên bất an mà phát run. Mau cởi quần áo ra, Lăng Tuần kiểm tra rồi nàng cổ áo. Thấy nàng vốn dĩ quần áo chồng lên bên trong, chạy nhanh bái rớt bên ngoài này một thân lễ phục, đem đầu tóc cắt rớt, Vưu Vi hiện tại đầu tóc chiều dài cơ hồ tới rồi gót chân. Cùng họa chung nữ quỷ giống nhau như đúc, trừ bỏ gương mặt kia cùng nữ quỷ giữ tận diện mạo bất đồng ngoại. Mặt khác hết thảy, đều cùng nữ quỷ không có khác biệt, lễ phục cởi ra sau, liền cho Tả Dịch Hàm, hắn thực mau thu được tương ứng nhắc nhở, cái này lễ phục chính là hắn cuối cùng một kiện nhiệm vụ vật phẩm ni Lăng Tuần tiểu tâm sửa. Sang lại Vưu Vi đầu tóc, dựa vào trong trí nhớ chiều dài, giơ tay chém xuống, đem cắt bỏ đầu tóc ti ném tới rồi dưới giường, chúng mục nhìn chừng hạ. Mới vừa bị cắt đoạn đầu tóc, tựa như đột nhiên sống, nháy mắt lại thật dài, khôi phục đến kia tề nhân cao chiều dài. Tiếu Hoán không cam lòng, cũng thử, vẫn như cũ là giống nhau kết quả. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ nữ quỷ phụ tới rồi vi tỉ trên người sao? Đường Ngôn Nhĩ ở một bên quan sát sau, run rẩy ngón tay hướng nàng mờ u bàn tay. Vi tỷ, ngươi nhìn xem ngươi huyết điều còn có bao nhiêu, bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Vưu Vi giơ lên mờ u bàn tay, phía trước tràn đầy huyết điều, không biết vì sao thiếu một phần tư, nhíu nhíu mày, nàng ngẩng đầu, khó hiểu mà nói, ta huyết điều thiếu một phần tư, nghe thế phiên lời nói khi. Lăng Tuần tay khắc chế không được mà run một chút, ngẩng đầu đón nhận Đường Ngôn Nhĩ ánh mắt. Hai người đều ở cùng thời gian nghĩ tới nào đó khả năng. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào. Làm sao vậy? Tiếu Hoán thấy Đường Ngôn Nhĩ cùng Lăng Tuần đồng thời trầm mặc. Cảm giác bất an thật mạnh nện ở trong lòng. Lăng Tuần quay đầu đi không nghĩ nói chuyện. Đường Ngôn Nhĩ tâm cũng đi theo trầm đi xuống. Thanh âm nghẹn ngào, nếu nữ quỷ thật sự phụ tới rồi vi tỉ trên người. Lăng đại lão nếu muốn tiêu diệt nữ quỷ hoàn thành nhiệm vụ, muốn giết phi thì mới được, vừa rồi Lăng đại lão dùng ta lá bùa công kích nữ quỷ. Phi thì huyết điều thiếu một phần tư, bốn chương lá bùa, vừa lúc giết chết phi thì, Chương 58 hôn ở nàng, khóe môi Đường Ngôn Nhĩ phân tích có trật tự. Mọi người trầm mặc cũng chưa nói chuyện, trong phòng an tĩnh mà rất là áp lực, đặc biệt là Lăng Tuần Phương hướng không khí phá lệ ngưng trọng. Hắn không có phủ nhận Đường Ngôn Nhĩ nói, cái này tiêu diệt nữ quỷ phương pháp, là hệ thống đã sớm giả thiết tốt, duy nhất phương pháp, đối những người khác mà nói, phương pháp này đã làm người khó chịu, rồi lại là tốt nhất kết quả. Vu Vi có vai chính quang hoàn, liền tính bị giết sau khi chết cũng có thể sống lại. Đổi làm những người khác, liền không thấy được có như vậy tốt đãi ngộ, chỉ là bọn hắn còn không biết nàng kỹ năng đã sử dụng quá một lần. Có lẽ còn có khác biện pháp, Lăng Tuần buổi nói chuyện làm bộ nhẹ nhàng. Dắt Vu Vi từ trên giường xuống dưới, chuẩn bị rời đi cái này nhà ở. Đỉnh đầu trường đến chấm đất sợi tóc, làm nàng cả người đều không thoải mái. Màu đen mượt mà sợi tóc đụng vào cổ cùng khuôn mặt khi. Độ ấm có vẻ phá lệ lạnh, lạnh đến không bình thường. Nàng tóc đột nhiên bạo trướng, đã đủ quỷ dị, đến nỗi sợi tóc độ ấm. Vu Vi nơi nào còn có tâm tình đi để ý. Đoàn người đi cùng một chỗ lại an tĩnh mà một chút thanh âm đều không có. Không có người ta nói lời nói. Liền tiếng bước chân đều phá lệ mà nhẹ, như là sợ đánh vỡ nào đó cân bằng. Trở lại trong phòng, Lăng Tuần nhìn về phía dựa ở các góc người, nghiêm túc nói, ta không tán thành dùng biện pháp này, Đường Ngôn Nhĩ không nghĩ làm trái đại lão uy nghiêm. Nhưng trước mắt, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Vu Vi, nếu muốn giết rất nữ quỷ, liền tránh không được muốn liên lụy nàng, chính là trừ bỏ biện pháp này. Còn có khác biện pháp sao? Một trận trầm mặc, không ai cấp ra tân đáp án. Vu Vi ở trở về dọc theo đường đi, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu đây là hệ thống giả thiết tốt quy tắc trò chơi, kia đến cuối cùng nàng là trốn không thoát đâu. Lăng Tuần nhiệm vụ là tiêu diệt nữ quỷ phụ tới rồi nàng trên người, cũng liền ý nghĩa Lăng Tuần cần thiết giết nàng, mới có thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Nếu không hắn liền sẽ mất đi lên xe tư cách, bị hệ thống phán định tử vong cũng thanh trừ. Vu Vi nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng có được lên xe tư cách, nhưng Lăng Tuần nhiệm vụ nếu không thể hoàn thành, liền tính mạnh mẽ lên xe, hắn cũng giống nhau sẽ chết. Có lẽ như hắn theo như lời, còn có cơ hội đi tìm biện pháp khác, nếu cuối cùng tìm không thấy đâu. Lăng Tuần nếu là muốn sát nàng, nàng căn bản không phải đối thủ, thấy không khí quá mức ngưng trọng áp lực, Tiêu Hoán gian nan mà bứt lên tươi cười, cố ý rời đi đề tài. Đừng như vậy, Vi Vi có kỹ năng có thể sống lại, liền tính đến cuối cùng vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không có sự, đúng không? Đúng rồi, trái tim nhẹ nhàng một nắm, Vu Vi dường như không có việc gì mà gợi lên môi cười. Nàng sợ chính mình hơi trầm xuống mặc. Lăng Tuần liền sẽ lập tức đoán được khác thường, cùng đại lão đãi ở bên nhau lâu rồi, bọn họ chi gian ăn ý cũng càng ngày càng tốt, cho dù là một ít rất nhỏ động tác nhỏ, đều có thể đoán chúng đối phương ý tưởng. Vu Vi không nghĩ hắn bởi vì chính mình kỹ năng đã bị sử dụng, mà sinh ra càng rối rắm mâu thuẫn tâm lý, trong trò chơi mỗi người đều muốn sống đi xuống, nàng cũng hy vọng hắn có thể hảo hảo tồn tại. Nếu là cuối cùng không thể không làm ra lựa chọn, nàng tưởng đem tồn tại hy vọng để lại cho hắn. Vu Vi nhẹ nhàng phụ họa, vẫn chưa cấp Lăng Tuần nhiều ít an ủi. Hắn khóe mắt dư quang ở lặng lẽ chuyên chở nàng biểu tình. Mỗi một tấc ánh mắt đều ở tinh tế mà miêu tả trên người nàng mỗi một chỗ chi tiết. Nếu trước kia đại lão ánh mắt luôn là lạnh, kia hiện tại hắn, trong ánh mắt tựa như cất giấu nóng bỏng dung nham. Làm Vu Vi một trận nghi hoặc cùng không khỏe, nàng không biết bên người nam nhân ở chịu đựng một cái như thế nào tâm lý tra tấn. Cho dù cho rằng nàng, vai chính quang hoàn không có sử dụng. Nhưng tưởng tượng đến phải thân thủ giết nàng, cái loại này không cách nào hình dung hàn ý phía sau tiếp trước xâm lấn mỗi một tấc lỗ chân lông. Làm Lăng Tuần khó có thể bình tĩnh, trò chơi thời hạn không nhiều lắm. Trước mắt chỉ có Tiếu Hoán cùng Lăng Tuần nhiệm vụ không có hoàn thành. chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đi, đánh vỡ mặc danh bi thương bầu không khí. Vu Vi ý bảo đại gia không cần bi quan, có lẽ sự tình không phải là nhất tao kết quả. Liên tính là, nàng cũng quyết định hảo nên làm như thế nào. Đứng ở cửa Hứa Giai Duy sợ hãi mà đánh giá Vu Vi. Miệng trương lại trương, tựa hồ có chuyện tưởng nói, nhưng ngại với không biết tên nguyên nhân trước sau không có mở miệng. Nhìn ra nàng khác thường, Vu Vi quan tâm nói, ngươi làm sao vậy, nhiệm vụ của ngươi cũng không có hoàn thành sao? Thấy Vu Vi nhìn chính mình, Hứa Giai Duy chợt được ngay trương lên, nói lắp nói, xong, hoàn thành, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng cũng không biết nghĩ tới cái gì. Cả người đều bày biện ra một loại bất an khẩn trương trạng thái. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, Vu Vi trước mắt cũng vô tâm tình đi để ý khác. Nàng chỉ hy vọng có thể tìm được một cái có thể đẹp cả đôi đàng biện pháp. Ta còn có cuối cùng một chương dán giấy, Tiếu Hoán thở dài đem dán giấy lấy ra tới. Nhìn mắt đứng ở cách đó không xa Tả Dịch Hàm, hiện tại duy nhất có thể dán chính là Tả Ca, nói. Hắn lấy thượng dán giấy tới gần, còn không có tới cấp xuống tay đã bị Lăng Tuần ngăn cản. Ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng sao? Bị như vậy vừa hỏi, Tiêu Hoán trong lòng lập tức trở nên không xác định, lại một lần đem Tả Dịch Hàm từ đầu đánh giá đến chân. Ánh mắt ở lạc hướng hắn gót chân khi, tâm căng thẳng, trong tay dán giấy thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, phía trước không có khác thường Tả Dịch Hàm. Lúc này lại lót gót chân đứng thẳng, mà chính hắn, giống như căn bản không có ý thức được này quỷ dị tư thế. Này hết thảy, tựa hồ chính là từ hắn hoàn thành trò chơi nhiệm vụ bắt đầu. Liền trở nên bất đồng, Tiêu Hoán ngạnh yết hầu, trong lòng bị tuyệt vọng bao phủ. Hắn sớm nên nghĩ đến, Vu Vi cùng Tả Dịch Hàm bắt được đồ vật, đều cùng nữ quỷ có quan hệ, một cái là nữ quỷ tín vật. Một cái là nữ quỷ ẩn thân họa trò chơi ghép hình. Liền Tả Dịch Hàm cũng biến thành quỷ. Kia hắn này cuối cùng một chương dán giấy nên làm cái gì bây giờ? Thấy Tiếu Hoán nói dán lại đột nhiên không dán, Tả Dịch Hàm bị hắn này phó biểu tình làm cho khẩn trương lên. Sao lại thế này, Tả ca, chính ngươi có lẽ nhìn không thấy. Nhưng là, ngươi hiện tại đi đường gót chân không có chấm đất. Tiếu Hoán vẻ mặt đưa đám. Nhìn chằm chằm trống rỗng lại an tĩnh lâu đài cổ có điểm tuyệt vọng. Xem ra chỉ có đi tìm xem người chơi khác, có lẽ còn có, người chơi, như vậy nghĩ. Hắn cũng lập tức như vậy đi làm. Hơn một giờ sau, ý chí chiến đấu sục sôi Tiếu Hoán vẻ mặt chán nản trở về. Đặt mông ngồi ở ghế trên sắc mặt hắc đến nói không nên lời nói. Làm sao vậy, Đường Ngôn Nhĩ vừa thấy hắn bộ dáng này, liền có bất hảo dự cảm ẩn đi, người chơi khác cũng không biết giấu ở nơi nào đi. Tiếu Hoán nói. Khóe môi liền đè ép đi xuống, một bộ ủy khuất ba ba đến muốn khóc bộ dáng. Ta tìm đã lâu cũng không phát hiện một người, ta này cuối cùng dán giấy làm sao bây giờ? Không có, người chơi, ta nhiệm vụ cũng vô pháp hoàn thành, ta liền không thể về nhà. Thật náo nhiệt trong phòng chính áp lực khi. Cửa truyền đến hài hước thanh âm ni đồ đệ đã chết sau Nguyễn Tùng đột nhiên không có tồn tại cảm. Cho tới bây giờ mới một chút toát ra tới, xem hắn vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Tiêu Hoán hận không thể tiến lên ninh rớt hắn đầu, nề hà sức chiến đấu không phải một cấp bậc. Cái này ý niệm chỉ có thể là ngẫm lại, cũng không dám thực hiện, nếu ta nói ta có biện pháp giải quyết vấn đề, không biết các ngươi còn hoan không chào đón ta. Nguyễn Tùng giơ lên một quyển cũ nát phát hoàng thư, đong đưa đồng thời, còn có không ít cho bụi theo phiêu tán ở trong không khí. Bên trong ghi lại cái này lâu đài cổ lịch sử, cùng với trừ ma biện pháp, còn có, đem phi, người chơi. Biến thành người chơi phương pháp. Tiếu Hoán vừa nghe kích động mà nhào lên suy nghĩ đoạt, không nghĩ tới Nguyễn Tùng không tránh không né, tùy vào hắn đem này bổn cũ kỹ thư lấy đi. Thư như là có rất nhiều năm đầu, phát hoàng cũ nát, trang giấy giòn như là sờ một chút liền sẽ vỡ vụn. Cầm ở trong tay, Tiếu Hoán thật cẩn thận đi đến một bên, mới vừa mở ra tức khắc quẫn bách mà đỏ mặt. Này mặt trên rốt cuộc viết cái gì à? Ta đều xem không hiểu. Hắn đem thư đưa cho Lăng Tuần. Không một hồi lại là một chương đồng dạng mâu thuẫn rối rắm mặt. Đứng ở cách đó không xa Đường Ngôn Nhĩ nhìn lướt qua Lăng Tuần quyển sách trên tay. Đôi mắt nháy mắt phóng đại. Một bước tam nhảy tiến lên. Đem thư cầm ở trong tay kích động mà phiên lên. Mặt trên quả thực viết biện pháp giải quyết. Ngoặc kép, hết chương.